liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Làm cái khí bạo độc giả tiểu thuyết nhà văn. Cái quỷ gì, cái tên này không phải là Tôn Càn còn là nói đây là Tôn Càn tại tự biên tự diễn vì chính là đánh lừa dư luận. Nhìn thấy Đường Kiện cảnh cáo Tôn Càn Weibo, Lâm Kính Văn không khỏi sửng sốt một chút. Những thứ kia nhất khẩu giảo định, liền hỏi ngươi có tức hay không, là Tôn Càn số nhỏ đám bạn trên mạng cũng đều sửng sốt. Không biết nên tin tưởng cái nào mới tốt cho tới bây giờ. Nằm cũng trúng đạn lên nhiệt lục soát Tôn Càn đều còn không có cho ra đáp lại. Phòng làm việc của hắn cũng là một chút tiếng gió cũng không có. Tại chỗ có người vây xem ra. Tôn Càn coi như là thầm chấp nhận, liền hỏi ngươi có tức hay không, là của hắn biệt hiệu mới đúng. Kết quả lúc này Đường Kiện phát Weibo lại để cho cái này tài khoản chủ nhân thân phận trở nên có chút khó bề phân biệt. Chính bởi vì lên mạng làm người tức giận, không sợ phiền phức đại. Gặp qua thêm vài phút đồng hồ, Tôn Càn cùng với Tôn Càn phòng làm việc đều còn không có phát Weibo tiến hành giải quyết. Đường Kiện lần nữa phát Weibo tiến hành cảnh cáo. A còng Tôn Càn phòng làm việc. Không biết xấu hổ. Thấy lão tử lên nhiệt lục soát liền cút ra đây cọ nhiệt độ. Cho các ngươi thêm 5 phút hướng mọi người chứng minh lão tử Weibo không phải là cái gì đó Tôn Càn biệt hiệu. Nếu không cay gà Lâm Kính Văn chính là ngươi cay gà Tôn Càn kết quả. Lần này lại hấp dẫn một lớp thù mới hận. Tôn Càn mặc dù dáng dấp không có Lâm Kính Văn đẹp trai, fan cũng không có Lâm Kính Văn nhiều, nhưng hắn giàu gì cũng là ca đàn số 1 số 2 nhân khí ca sĩ. Vì vậy hắn những thứ kia không xem mặt chỉ nghe bài hát não tàn fan còn là có không ít. Hiện tại, Lâm Kính Văn não tàn fan mắng mệt mỏi, đổi thành Tôn Càn não tàn fan đang chửi Đường Kiện. Đây chính là một cái để cho Đường Kiện lại vui mừng bất quá sự tình. Có những thứ này điểm nộ khí, hắn liền có sống tiếp hy vọng. Nếu như là mang theo tật bệnh thống khổ sống tiếp, Đường Kiện cũng chỉ có thể ăn no chờ chết. Sống một ngày tính một ngày. Nhưng bây giờ, bệnh tim đã thành tới thức. Khỏe mạnh cuộc sống tốt đẹp đang hướng hắn vẫy tay. Thế giới lớn như vậy, hắn một mực muốn đi xem một chút. Bây giờ cuối cùng có cơ hội thật tốt hưởng thụ cái thế giới này rộng lớn cùng tốt đẹp rồi. Cái này làm cho Đường Kiện đối với cuộc sống tương lai tràn đầy trông đợi. Có người nói qua một câu nói như vậy, làm người nếu như không có mộng tưởng. Vậy cùng thu đao chém cá khác nhau ở chỗ nào? Thu đao chém cá ở chỗ này chỉ cũng không phải là một loại cá, mà là một vị nam tử trẻ tuổi nickname. Hắn là trên cái thế giới này trẻ tuổi phế vật điển hình đại biểu một trong. Loại này phế vật nhân vật mỗi ngày vô tri vô giác đến liền cùng cá mặn một dạng. Đối với công tác, đối với sinh hoạt cũng không có cảm xúc mạnh mẽ. Không có theo đuổi, không có mộng tưởng, mỗi ngày chỉ muốn ăn no chờ chết. Nhưng vừa không có ăn no chờ chết bản lĩnh, bởi vì nghèo, đã từng, cùng với hiện tại. Đường Kiện đều rất khinh bỉ thu đao chém cá thứ người như vậy. Rõ ràng có tay có chân, thân thể không có tật bệnh dáng dấp còn cùng chính mình một dạng đẹp trai. Kết quả còn sống lại như thế chán trường trầm luân không có chuyện làm. Làm người quả thật là so với cá mặn còn muốn cá mặn. Đồng thời, hắn cũng hận lão thiên bất công. Tại sao lại này không có treo dùng phế vật trời sinh liền nắm giữ thân thể khỏe mạnh, mà hắn theo sinh ra được liền phải bị bệnh tim hành hạ. Lão tặc thiên đấy, đâm trọt chỗ thương tâm. Đường Kiện cũng không nhịn được mắng một câu. Kết quả ông trời già không có phản ứng. Nhị cáp lại bị dọa đến nổ lên lông. Cho là Đường Kiện là đang mắng nó, lại muốn dạy giáo huấn nó tới. Tức giận cộng 65. Nhị cáp u oán liếc một cái. Sau đó bỏ người dậy đi tới xó xỉnh xa địa bên trong nén đủ lực. Thật vất vả mới biệt xuất một chút bay liệng. Phân, tới, gâu, xúc cứt, nghe được tiếng chó sủa. Đường Kiện nhìn sang, không khỏi mắng. Ngươi CMN vừa mới kéo qua, hiện tại lại kéo, gâu, vội vàng xúc cứt. Nhị cáp ngạo kiều mà đi ra xa đĩa. Run run người thể bày làm ra một bộ cực kỳ thoải mái mặt nhọn. sau đó rút vào ghế salon bên dưới tự nhiên chơi đùa lên quả banh da nhỏ. Chó này viết đấy. Đường Kiện không nói gì mà để điện thoại di động xuống. Hắn coi như là nhận. Cái này y tế cho cái gì căn bản chính là lắc lư người có tiền. Nhị cấp ngoại trừ đánh bậy đánh bạ thành công báo cáo một lần cảnh. Nơi nào còn có y tế chó bộ dạng bình thường nhị cấp không làm loạn. Đường Kiện coi như cảm ơn trời đất. Mẹ nó, Đường Kiện đi tới chuẩn bị xúc cướt. Kết quả nhìn lấy cái kia đậu đinh nhỏ cướt cho. Khóe miệng không khỏi co quắp. Nhị cấp, chết đi cho ta. Ngươi CMN cố ý đi. Đường Kiện cầm lên cây chổi. Trong phòng lần nữa náo nhiệt lên. Gâu, kêu nữa đánh chết. Vội vàng hai tay ôm đầu cho lão tử thật tốt đứng yên. Uông ô, bán manh không hữu hiệu. Ngao ô, khóc cũng vô ích. Giống gâu, tức giận cộng 125. Yô, còn nổi giận muốn cắn người đúng không đến đến bạch hoa hoa bắp đùi duỗi bên mép ngươi. Người nhà ngược lại cắn một cái thử xem, Đường Kiện xử cây chổi. Nhị cấp hai chân đứng yên. Tựa vào trên tường một mặt vô tội lại bất mãn ô ô kêu. Hai cái cong ở trước ngực chân trước run lẩy bẩy. Dưới quần toát ra đầu tiểu hắc đang siêu siêu đĩa. Mà, rụt trở về, mất bóng, kêu ngươi không biết dùng bồn cầu. Lần này không đánh khóc ngươi ta chính là cháu trai của ngươi. Đường Kiện một cái tát quát tại trên mặt của nhị cáp. Hắn cường độ nắm giữ được rất có chừng mực. Nói là giáo huấn nhị cáp. Thật ra thì cũng bất quá là tìm chút chuyện làm đuổi một cái cuộc sống tẻ nhạt. Giống bây giờ một màn này. Hắn cùng nhị cáp nhưng là trải qua vô số lần. Mỗi lần nhị cáp làm chuyện sai. Không quản sự đại sự tiểu. Đường Kiện đều là giáo huấn như vậy nó. Mỗi lần hắn đều luôn miệng nói không đánh khóc nhị cáp chính là cháu trai. Kết quả mỗi lần đều không hạ thủ được thực sự đánh khóc nhị cáp. Thứ nhất là đối với nhị cáp có cảm tình rồi. Thứ hai là hắn không nắm chắc có thể đánh thắng nhị cáp. Dù sao chó gấp lên, cái kia lực bộc phát cùng lực công kích cũng không phải là trưng cho đẹp đấy. Đừng xem nhị cáp dáng dấp hai liền cho rằng nhị cáp dễ khi dễ. Nhị cáp nếu là điên lên, đây chính là so với chó sói còn muốn hung mãnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhị cáp phải có gan này mới được. Uông ô, bị một cái tát đánh mặt. Nhị cáp chỉ có thể ủy khuất phát ra tố cáo. Trong lòng suy nghĩ sớm biết liền không nghẹn về điểm kia cất đi ra nhục nhã xúc cất rồi. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Lại bị xúc cất dạy dỗ. Biết sai rồi không có. Uông ô, biết sai cũng vô ích. Tiếp tục phạt đứng. Đường Kiện cầm lên nhị cáp thường xuyên chơi đùa quả banh da nhỏ đặt ở đỉnh đầu của nhị cáp trên. Sau đó đi trở về cạnh ghế salon ngồi xuống. Nhị cáp nhắm miệng chó. Bên trong ô ô gào khóc mà phát ra tội nghiệp âm thanh. Nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không đỉnh đầu quả banh da nhỏ rớt xuống. Đến lúc đó cái này hố chó xúc cất đồ chơi lại phải đối với nó ném đá giấu tay. Ồ, Tôn Càn phòng làm việc cuối cùng nổi bọt a. Nhìn lấy Weibo, Đường Kiện vội vã liếc mấy cái. Sau đó hồi phục, cây gà Lâm Kính Văn, cây gà Tôn Càn. Sau đó lại cọ lão tử nhiệt độ. Đừng trách lão tử hạ thủ không lưu tình. Nhìn lấy Đường Kiện điều này Weibo. Đám bạn trên mạng cũng là chịu phục. Người nhà còn biết xấu hổ hay không rõ ràng là ngươi cọ Lâm Kính Văn nhiệt độ mới lên nhiệt lục soát. Bây giờ nói thật giống như của mình là đại minh tinh một dạng. Tiệm thuốc Bích Liên tốt phạt Weibo sự tình liền như vậy tố cáo một đoạn. Lâm Kính Văn hôm nay nhưng là ném đi mặt to. Mặc dù Đường Kiện Weibo nói mình không phải là Tôn Càn. Tôn Càn bên kia cũng nói đây không phải là hắn biệt hiệu. Nhưng vẫn là có thật nhiều bạn trên mạng nhất khẩu giảo định Đường Kiện Weibo tài khoản chính là Tôn Càn biệt hiệu. Đối với cái này, Đường Kiện cũng lười để ý rồi. Hắn đang xem hệ thống thương thành. Quyết định sau cùng tiêu tốn 120.000 điểm nộ khí hối đoái cái kia bản hệ thống trước đề cử tiểu. Thuyết Tây Du Ký, vì kiếm lấy càng nhiều hơn điểm nộ khí, hắn rất tốt lợi dụng chính mình nắm giữ tài nguyên mới được. Trạm kế tiếp coi như cá khí bạo độc giả tiểu thuyết nhà văn đi. Suy nghĩ một chút đều có chút kích động.